Tập 8. Nếu như nói giờ phút này Lâu Nghiêu Nghiêu với Tần Trí mà nói là kinh hỉ, nhưng đối với Phương Hy Lô cùng Lâu Viễn Trí mà nói lại là kinh hách. Nhìn thử xem, bọn họ nghe thấy điều gì? Bận rộn cả một ngày, kéo theo thân hình mệt mỏi về nhà, lại thấy thằng nhóc nhà họ Tần đứng ở dưới lầu nhà mình giống như một tên ngốc chạy tới chạy lui. Bất ngờ nhất khi bọn họ nhìn thấy chính là hắn ta lại đột nhiên hô một câu long trời lở đất. Lâu Nghiêu Nghiêu, em có muốn gả cho anh hay không? Phương Hy Lô bắt đầu hoài nghi tiểu tử hời hợt này có xứng với con gái nhà mình hay không khi cầu hôn kiểu như thế. Chợt nghe thấy con gái ngu ngốc của mình cũng đồng thời lớn tiếng hô được, được, được cái gì chứ. Phương Hy Lô sống nửa đời người, lần đầu tiên thấy cảnh tượng táo bạo như thế, quả thực muốn mắng thô tục. Cầu hôn qua loa như vậy còn chưa tính, người được cầu hôn lại còn có thể đồng ý qua loa như vậy. Phương Hy Lô cảm thấy mặt mình cháy đen lại. Bà sinh ra một đứa con gái ngu ngốc như vậy, hai người nói lớn tiếng như vậy, tự nhiên sẽ khiến cho hàng xóm chú ý. Phương Hy Lô đã thấy một vài người hàng xóm ngó nghiêng ra ngoài, cũng không nhìn xem xung quanh có người nào. Không cần ngày mai, đêm nay tin tức sẽ bị truyền đi ngay. Đến lúc đó, cho dù hai tiểu tử này đùa giỡn, cũng có miệng nói không rõ. Nghĩ đến đây, Phương Hy Lô mở cửa xuống xe, nhìn thanh danh con gái nhà mình đều bị tên ngốc tử này phá. Ánh mắt có chút tức giận kêu. Tần Trí? Dì Phương? Vẻ mặt của Tần Trí có chút ngượng ngùng. Cầu hôn bị mẹ của nhà gái bắt gặp, đại khái vẫn là quẫn bách nhất trong cuộc đời của Tần Trí lúc này. Phương Hy Lô lạnh lùng nói. Theo tôi vào đây. Dứt lời xoay người đi vào trong nhà. Tần Trí ngẩng đầu lên nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu ở phòng trên. Vừa rồi nhìn thấy mẹ về nhà liền lui đầu trốn đi. Lâu Nghiêu Nghiêu thè lưỡi lắc đầu thăm dò nhìn nhìn, phát hiện mẹ mình đã đi vào trong nhà, lập tức đứng lên. Bất quá cô cũng không dám la to. Cô ra tay ám hiệu cho Tần Trí, sau đó hai tay vỗ vỗ ngực của chính mình, cuối cùng cũng bất đắc dĩ buông tay, thành tâm làm bộ dáng vô lực và đang cầu phúc cho anh. Tuy rằng biết thái độ của mình lúc này là nên nghiêm túc, nhưng Tần Trí vẫn không nhịn được bật cười. Vào nhà cũng không thấy Phương Hy Lôi, nhưng lại thấy hai dì bảo mẫu đứng bên cạnh nắm quyền, làm ra một tư thế khủng bố. Tần Trí cảm kích cười cười. Lâu Viễn Trí bởi vì phải đem xe vào gara, bước vào sau hai người. Chú Lâu? Ừ. Lâu Viễn Trí ôn hòa lên tiếng, nhìn thoáng qua hai người dì bảo mẫu đang đứng bên cạnh uy nghiêm nói. Còn không đi pha trà cho khách? Dạ. Hai dì bảo mẫu tiếp nhận, liền đi vào phòng bếp pha trà. Lâu Viễn Trí ngồi trên ghế sofa, là chủ nhà liền khách khí đối với Tần Trí nói. Ngồi đi. Tần Trí lần này mới nghe lời ngồi xuống. Lâu Viễn Trí lạnh lùng dùng mắt để đánh giá người đàn ông vừa mới cầu hôn con gái nhà mình. Trên mặt ông không ôn hòa, mang theo ba phần ý cười. Câu nệ, giấu giếm, khiếp sợ. Tự nhiên rất đoan chính. Lâu Viễn Trí không khỏi nhớ tới tình cảnh 20 năm về trước. Lần đầu tiên ông đến Phương gia. Cha của Phương Hy Lô là một người bảo thủ nghiêm khắc. Ông không cần phải nói, chỉ dùng cặp mắt uy nghiêm kia nhìn mọi người. Một lúc sau lá gan của người nào đó nhịn không được, sẽ ướt đẫm mồ hôi, tâm lý sinh ra khiếp sợ. Huống chi lúc ấy trong lòng Châu Viễn Trí không yên, lại dị thường khẩn trương, ngồi đối diện với cha mẹ của Phương Hy Lôi, cả người đều cứng ngắc. Lúc ấy còn khẩn trương an ủi chính mình. Đối lập với Tần Trí hiện tại, rất bình ổn. Dì Lưu mang trà vào cho hai người, Tần Trí sắc mặt tự nhiên, lễ phép nói cảm ơn. Lâu Viễn Trí nâng chung trà lên, qua chén trà lộ ra một cái khe hở, tiếp tục đánh giá Tần Trí. Toàn bộ quá trình thần sắc của Tần Trí vô cùng thản nhiên. Hai người liền yên tĩnh một hồi. Mẹ con Phương Hy Lôi cùng với Lâu Nghiêu Nghiêu đi xuống dưới lầu. Dì Phương. Tần Trí lập tức đứng lên, thần sắc rốt cục cũng lộ ra vài nét khẩn trương. Điều này làm cho Lâu Trí Viễn vốn nãy giờ vẫn luôn chú ý đến sắc mặt của anh sinh bực bội. Tần Trí, cậu cho tôi lên đây. Phương Hy Lôi sắc mặt có chút xanh mét, liếc mắt nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu một cái. Con ở trong này. Nói xong mang theo Tần Trí đi vào thư phòng ở trên lầu. Bị mẹ dạy dỗ nãy giờ, Lâu Nghiêu Nghiêu hướng mẹ mình thè lưỡi, lười biếng ngồi lên sofa, hướng Lâu Viễn Trí hô. Ba ba. Kêu xong rồi, liền quay đầu nhìn lên hướng trên lầu, đôi mắt to tròn xoay chuyển không biết đang chú ý cái gì. Nghiêu Nghiêu, ngồi phải cẩn thận. Con xem, con giống cái dạng gì. Lâu Viễn Trí tức giận càng sâu, thành thật đem hai chân trên sofa buông xuống. Lâu Nghiêu Nghiêu không yên lòng đáp. Vâng, ba ba. Bất quá nghiêm túc không được bao lâu, Lâu Nghiêu Nghiêu liền ngồi không yên. Cô muốn tìm người để nói chuyện. Nhìn nhìn Lâu Viễn Trí, xa xa thấy hai dì bảo mẫu đang đứng. Lại nhìn Lâu Viễn Trí, phải đánh mắt tìm một người nói chuyện gật đầu. Cô thật sự không yên tâm, quyết định vi phạm lời mẹ nói, rón ra rón rén lên lầu nghe lén. Nhìn thấy Lâu Nghiêu Nghiêu lên lầu, Lâu Viễn Trí phẫn nộ, đem trà đập xuống. Hai người đó rốt cục có đem ông trở thành người đứng đầu gia đình hay không đây? Con gái được cầu hôn, nhà trai không đem ông để vào trong mắt. Con gái có tâm tình nguyện nói cùng người giúp việc, chứ không chia sẻ với người cha như ông. Vợ lại làm việc độc lập, độc quyền, chưa bao giờ trưng cầu ý kiến của ông. Ông có phải là người đứng đầu gia đình hay không đây hả? Có ý gì đây? Ông lại nhìn thoáng qua hai người bảo mẫu bên cạnh. Lửa giận trong lòng càng sâu. Đến hạ nhân cũng không đem ông làm chủ. Phiền chán kéo caravat. Lâu Viễn Trí cũng không tự nguyện ngồi đợi ở trong nhà. Liền cầm chìa khóa xe đi ra cửa. Lâu Viễn Trí sinh ra một vùng sông núi. Cha mẹ đều làm nghề nông. Không được giáo dục. Liền cấp cho con một cái tên gọi phi thường dễ hiểu biết. Viễn Trí. Ngụ ý là chí hướng rộng lớn. Bọn họ kỳ vọng đứa trẻ về sau có thể có một chí hướng rộng lớn. Bất quá bọn họ chưa kịp nhìn đến đứa nhỏ thành tài liền sớm mất đi. Mang theo một cái tên chúc phúc tốt đẹp. Lại cấp cho Lâu Viễn Trí rước vô số cười nhạo. Ông cố gắng học hành. Nhiều lần thi đều đứng đầu. Bạn học sẽ cười nhạo nói. Không có biện pháp. Ai bảo người ta có một chí hướng thật xa. Mới bắt đầu chỉ là thừa nhận. Sao lại liền càng nghe càng không phải. Ông cố gắng tiến lên, không liên quan đến tên của ông là gì. Không bản lĩnh, cô sẽ chỉ cầm tên của mình nói chuyện. Sao lại thấy ông bị nói không khác gì trai bao. Đối với cái tên này, oán khí liền nặng, nhưng ông chỉ có thể giả vờ không nói, thậm chí không thể đi đòi lại danh dự của mình, để tránh bị người ta nói là keo kiệt. Cuối cùng, ông cưới Phương Hy Lôi, tức thì bị mọi người cười nhạo. Thì ra làm trai bao để kiếm tiền, hắn thật là có chí hướng rộng lớn. Mình được xem như mở rộng kiến thức. Nói như vậy mấy năm nay ông cũng đã nghe được rất nhiều đến tai mình. Không phải là ông không nghĩ tới cùng với Phương Hy Lôi ly hôn, nhưng ông vẫn không thể từ bỏ được. Lúc trước cùng với Phương Hy Lôi kết hôn cũng không coi trọng gia đình của người phụ nữ này, cũng là bị tài năng của bà hấp dẫn. Cùng với mẹ của Lâu Thanh Thanh, một nữ nhân ôn nhu như nước so với thật khác biệt. Lâu Viễn Trí càng thích độc lập, cách độc lập của Phương Hy Lôi hơn. Hai người cũng có chung chí hướng. Chẳng qua tính tình Phương Hy Lôi lại cao ngạo tự chủ. Sống chung sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Tất cả mọi người đều nghĩ ông cưới Phương Hy Lôi. Tương đương liền cưới cả một núi vàng. Ai có thể biết được kết hôn nhiều năm như vậy. Ông cũng cảm thấy túng quẫn. Phương Hy Lôi như vậy tính tình lại kiên cường. Hiện tại mọi việc đều do một mình dốc sức làm việc. Muốn có tiền, có thể chính mình phải đi kiếm. Phương Hy Lôi chưa bao giờ cho công xã nhà mình có cơ hội. Bất quá chỉ là suy bụng ta ra bụng người. Bà cũng chưa bao giờ cho Lâu Viễn Trí một ít tiền. Đương nhiên nếu Lâu Viễn Trí cần, bà cũng sẽ cung cấp. Bất quá Lâu Viễn Trí cũng không có mặt mũi để lên tiếng. Kết hôn 20 năm, Lâu Viễn Trí có sở hữu một ít tiền. Bất quá cũng chỉ là tiền lương hàng tháng của ông thôi. Thân là một tổng giám đốc về thiết kế trang phục có tiếng, một năm có thể có bao nhiêu tiền lương? 100 vạn, 200 vạn, hay là nhiều hơn? Nghe giống như có rất nhiều tiền, nhưng tiền chia ra trên dưới đều dưới 12 vạn. Đối với người bình thường như vậy là đủ rồi. Nhưng đối với Lâu Viễn Trí mà nói cũng như muối bỏ biển. Bọn họ là loại người có quan hệ rộng rãi và đi cùng khách hàng ăn uống. Hở chút là tốn rất nhiều. Về chút tiền nhỏ nhoi đó không đủ nhét kệ răng. Có thể tưởng tượng được mấy năm nay ông quá nhiều túng quẫn. Không trách được người khác nói ông vắt củ chày ra nước. Lúc ban đầu ông cũng không phải là yêu không yêu thương Lâu Nghiêu Nghiêu, cũng không phải là không muốn gần gũi với Lâu Nghiêu Nghiêu, chỉ là cô muốn gì ông cũng không thể mua nổi. Hơn nữa tính tình cô cũng kiêu ngạo như Phương Hy Lôi, bị mọi người luôn luôn đặt lên đầu tiên. Có nhiều người đối với cô sủng như vậy, đối với người làm cha như ông, Lâu Nghiêu Nghiêu liền ít khi làm nũng. Cho đến khi con gái Lâu Thanh Thanh xuất hiện, cô dùng vẻ khiếp nhược với ánh sáng mắt sùng bái nhìn ông. Lâu Viễn Trí mới cảm nhận được niềm tự hào của người làm cha. Cái đứa nhỏ kia đem ông trở thành thần tượng, cho nên biết rõ vợ mất đi, ông vẫn giữ lại Lâu Thanh Thanh. Chỉ là đáng tiếc, ông thân là cha, có thể làm rất ít việc cho con gái, tiền sinh hoạt hàng tháng cũng không đủ dùng. Cũng may con gái lại là người thiện lương hiểu ý, chỉ cho rằng Phương Hy Lôi cũng khắt khe với cô, không muốn cấp nhiều. Con gái Lâu Thanh Thanh là người thiện lương hiểu ý, ông lại càng cảm thấy áy náy. đồng thời cũng có chút oán hận vợ mình là người tuyệt tình. Đây cũng là con gái ông, vợ ông lại không để ý đến sống chết của con gái, một ít tiền cũng không cấp cho cô, khiến ông không khỏi cũng muốn ra ngoài đi tìm nhân tình. Đương nhiên ý tưởng đó chỉ dám nghĩ ở trong lòng, mà hiện tại cái nhà này lại càng ngày càng không coi ông ra gì. Vợ ông, con gái ông, bạn trai của con gái ông, không ai đem ông để vào mắt. Ông lại ở cách nhà đấy để làm gì chứ? Nghĩ đến Lông Nghiêu Nghiêu nhìn ông, ánh mắt lạnh lùng trào phúng. Rốt cuộc, nhìn không khác gì ánh mắt, cái loại ánh mắt ẩn chứa trào phúng lúc trước. Lâu Viễn Chí cảm giác hô hấp không thoải mái, tâm đều co rút đau đớn. Lâu Viễn Chí cảm thấy bản thân mệt mỏi muốn chết đi. Trước đây chưa có mệt như vậy. Ông sống trên đời hơn 40 năm, rốt cuộc đã làm những gì? Thậm chí con trai còn không có. Lâu gia ba đời hơn đơn truyền, từ này sẽ bị tuyệt hậu trong tay ông. Lâu Viễn Chí ở trong lòng một lần nữa tự hỏi chính mình. Bên kia Tần Chí cùng với Phương Hy Lô đã nói chuyện xong, Lâu Nghiêu Nghiêu cùng với Tần Chí chạy ra ngoài, một mình ở trong thư phòng suy tư. Bà xoa chán, trong lòng có chút mệt mỏi. Bà làm việc luôn luôn chuyên quyền độc đoán, nhưng lần này chuyện tình lại không tự quyết được. Bởi vì sự kiện này là hạnh phúc cả đời của con gái bà, chỉ cần dính dáng đến Lâu Nghiêu Nghiêu, bà hoàn toàn không có cách giải quyết. Đại khái đây chính là nhược điểm của bà. Tuy rằng thái độ của hai tiểu tử kia đều thực kiên quyết, Phương Hy Lôi thân là mẹ lại không thể không lo lắng cho con gái của mình. Con bé mới 20 tuổi, tâm tính chưa trưởng thành, cố gắng làm tốt mọi việc để sau này không khỏi xúc động mà hối hận. Hôn nhân không phải trò đùa, huống chi lại có đứa nhỏ, lo lắng lại càng nhiều. Tình yêu tại thời điểm này có thể là đẹp nhất, có thể do thành tâm cho toàn ý chính mình, nhưng hôn nhân thì không được. Một khi kết hôn vậy thì không còn là chuyện của hai người. Phương Hy Lô cảm thấy mình hẳn là phải tìm người nói chuyện. Người thứ nhất nghĩ đến tự nhiên là ông xã Lâu Chí Viễn, nhưng là tìm một vòng lại không thấy, ở nhà lại không tìm được ông. Cuối cùng dì Lư báo cáo là ông vừa về nhà được một lúc liền đi ra ngoài. Nghe đến đó, trong lòng bà lại sinh ra một cơn tức giận. Con gái làm ra chuyện lớn như thế, ông ấy là cha lại chẳng quan tâm đến. Trước khi kết hôn còn cảm thấy ông ấy là một người chính trực, lại không nghĩ đến sau khi kết hôn mấy năm, tính tình Lâu Viễn Chí càng trở nên cổ quái, trong lòng mang theo mệt mỏi. Phương Hy Lô đi tới lầu 3, Lâu Nghiêu Nghiêu mở cửa phòng ra. Bà đứng ở cầu thang lầu bên, có thể nghe thấy bên trong hai người nói chuyện. Anh đừng vội, mẹ em chắc chắn sẽ đồng ý mà. Chắc chắn như vậy sao? Đương nhiên, anh đừng thấy mẹ em nghiêm túc, kỳ thật bà là một người hiểu em rõ nhất. Đúng rồi Tần Chí, cầu hôn vừa rồi của anh với em không được tính, thái độ tư tưởng một chút cũng không lãng mạn. Nếu anh muốn gả cho em như vậy, anh phải cầu hôn lại một lần. Chỉ cần em khẳng định là gả cho anh, một lần nữa hay 100 lần anh cũng làm được. Đây là do anh nói nhé. Em phải ngẫm lại lời cầu hôn như thế nào mới lãng mạn. Về sau anh toàn bộ đều phải nhường nhịn em. Không cầu hôn đúng là 100 lần em sẽ không gả cho anh. Được, em nói bao nhiêu lần thì lời là bấy nhiêu lần. Nghe lời nói còn trẻ con, Phương Hy Lôi cuối cùng cũng bất đắc dĩ cười rồi rời đi. Mặc kệ như thế nào, sáng ngày mai phải gọi điện đến Tần gia. Dù sao chuyện này không phải là một nhà mà định đoạt được. Tuy rằng nói chuyện điện thoại một lúc, sự tình cơ bản đã liền xác định. Mẹ Tần Chí tự hồ cũng đã biết hai đứa trẻ này kết giao. Gần đây nhất cũng nhắc vô số lần Tần Chí cùng với Lâu Nghiêu Nghiêu đã kết hôn sớm một chút, để sớm còn ôm cháu nữa. Hơn nữa xem Tần Chí đối với Lâu Nghiêu Nghiêu cưng chiều so với bà, ngược lại Tần Chí so với bà càng giống mẹ của Lâu Nghiêu Nghiêu hơn, cho nên tạm thời liền tin tưởng hai đứa trẻ này vậy. Mở ra quyển sổ trong thời gian trang thứ nhất, trong ảnh có hình một bé con đang ngậm ngón tay cái nhìn màn ảnh cười ngây ngô, một đôi mắt to đen bóng sáng trong suốt. Trang thứ hai là một bé trai ôm một đứa nhóc 1 tuổi, lấm la lấm lét há to miệng cắn khuôn mặt cục cưng. Trang thứ ba là gương mặt cục cưng tràn đầy nước dãi, đang giơ bàn tay mũm mĩm đánh cậu nhóc. Lướt qua thêm trang nữa, cô nhóc còn đã sắp 2 tuổi, lại ở trong lòng cậu nhóc 7 tuổi, đang vùi mặt vào quần áo đối phương lau nước mắt nước mũi. Cậu nhóc vẻ mặt gớm ghiếc nhăn nhó. Lâu Nghiêu Nghiêu xem đến nơi đây, thổi phù một tiếng bật cười, sau đó tiếp tục xem những bức ảnh phía sau. Vẫn là cậu bé trai như cũ đã 7 tuổi, nó mang túi sách màu xanh muốn đi đến trường. Cô bé con ngồi bệt dưới đất, ôm chân nó không cho đi. Vẻ mặt cậu bé khổ sở, gấp đến độ nước mắt sắp rơi xuống. phía sau còn rất nhiều những bức ảnh hai người vui đùa ầm ĩ. Những người chụp bức ảnh này rất biết bắt giữ màn ảnh. Mỗi một tấm ảnh, gương mặt nhăn nhó như mướp đắng của cậu bé đều được người ta miêu tả rất kỹ. Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn xem vô cùng vui vẻ. Lại lật vài tờ, tấm hình này có hơi tối. Cô bé con lại lớn lên thêm một ít, đội một chiếc mũ màu hồng phấn, đang thổi những ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật. Góc sáng sủa của bức ảnh có thể thấy có một cậu bé cũng cố lấy miệng thổi ngọn nến. Sau đó bức ảnh thứ hai là cảnh tượng cô bé con tức giận, trừng mắt to nhìn cậu bé. Không khó đoán được, cô bé vẫn chưa được thổi nến. Sau là liên tiếp những bức ảnh từ cô bé con đưa tay lên đặt lên chiếc bánh, sau đó lại lôi hết lên người cậu bé trai. Sau đó chính là hỏng bét. Hai người cùng những đứa bé khác cả hoàn toàn là kem. Cuối cùng tất cả những đứa bé tham dự buổi sinh nhật đó toàn thân đầy kem. Và bức ảnh cuối cùng chụp hình bàn tay đầy kem hướng về màn ảnh. Có thể đoán được người chụp ảnh chắc chắn cũng bị kem bao phủ. Xem đến đây, bàn tay lật trang của Lâu Nghiêu Nghiêu ngừng một chút. Trong lòng nửa vui nửa buồn, nhưng tấm ảnh này không phải ai khác, mà chính là ông ngoại của cô đã chụp. Cô cũng không biết, ngoại cô lại cất giữ nhiều bức ảnh của cô như thế, lại bảo tồn kỹ như vậy. Trước khi qua đời, ông ngoại sợ Lâu Nghiêu Nghiêu còn nhỏ tuổi sẽ làm mất những bức hình này, nên đã đem cả tập album giao cho Phương Hy Lôi, dặn bà đợi đến khi Lâu Nghiêu Nghiêu kết hôn mới đem mấy bức ảnh này lấy ra. Quyển album tràn đầy những bức hình, toàn bộ là tình yêu thương của ông ngoại. Lâu Nghiêu Nghiêu ngơ ngác một lúc lâu, chớp chớp đôi mắt có chút cay cay, lại mở ra trang tiếp theo. Mở một quyển album dày cỡ bàn tay, ghi lại năm Lâu Nghiêu Nghiêu 13 tuổi chưa trưởng thành. Cô lắc chân nằm ở trên lưng Tần Trí. Cô giận dỗi ngồi dưới đất. Tần Trí ở một bên bất đắc dĩ nhìn cô. Cô ngồi yên sau xe đạp, gãi tắt lưng Tần Trí. Xe đạp siêu siêu vẹo vẹo đi trước. Đầu năm mới, mấy đứa bé cùng nhau chơi đốt pháo. Cô bị một cái pháo bông xoay tròn làm rơi cả nước mắt. Mới trước đây Tần Trí rất xấu. Lúc ăn cơm, ông ngoại đem tỏi lấy ra đặt lên bàn. Cô tưởng cho cô ăn, nên đưa tay bỏ vào trong miệng. Tần Trí thấy thế, cố ý đem hết tỏi đổ hết vào bát của cô. Cái bát nhỏ đầy những củ tỏi. Lâu Nghiêu Nghiêu cau cả mũi. Khó trách cô hiện tại nghĩ đến đã muốn ói. Đều do gã Tần Trí khốn kiếp này. Cuối cùng là rất nhiều bức ảnh chụp Lâu Nghiêu Nghiêu đang khóc. Mỗi một bức đều có Tần Trí. Lúc cô còn nhỏ, khi cô khóc, vẻ mặt Tần Trí cũng muốn khóc. Khi còn nhỏ, cô không phân rõ phải trái, kéo anh không cho anh đi. Vẻ mặt anh phiền chán lại hết cách với cô. Thiếu niên khi anh phát điên giúp cô lau nước mắt, động tác phi thường thô lỗ, hai mắt đều bị lau đỏ. Cuối cùng là vào năm 13 tuổi. Năm ấy bọn họ đứng dưới gốc cây hoài nhai bên nhà ông ngoại. Hoa hoài màu trắng rơi xuống, cô chỉ trầm mặc rơi nước mắt. Anh đem cô ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, biểu tình yêu thương lại bất đắc dĩ. Quyển album này không chỉ có ghi lại Lâu Nghiêu Nghiêu trưởng thành, cũng gián tiếp ghi lại thời gian trưởng thành của Tần Trí, cùng với những tâm tình thay đổi của anh đối với Lâu Nghiêu Nghiêu. Khó trách ông ngoại sẽ nói, vào lúc cô kết hôn thì mới đưa cho cô. Thì ra ông ngoại đã sớm đoán trước được kết cục. Đáng tiếc có lần suýt nữa để đã thay đổi. Quyển album này không phải là cô xem lần đầu tiên, nhưng mỗi lần xem, trái tim cô liền chua xót một lần. Lâu Nghiêu Nghiêu lau nước mắt, khép lại quyển album. Mở quyển album khác ra, chịu quyển album ban đầu ảnh hưởng, Lâu Nghiêu Nghiêu đem tất cả những bức ảnh của hai người sau khi kết hôn đều đặt vào bên trong đó. Nhìn quyển album thứ hai một hồi, Lâu Nghiêu Nghiêu đột nhiên đứng lên, mở tivi, ở ngăn tủ tìm ra một đống băng ghi hình, bỏ vào đầu video. Rất nhanh trên tivi xuất hiện chữ cái. Đạo diễn bài mưu kiêm chế tác Nguyễn Tư Nam, diễn viên Tần Trí, Lâu Nghiêu Nghiêu, phối âm Một Đám Ngốc Nghếch, tựa phim 100 lần cầu hôn đau khổ của Tần Trí. Xem đến đây, Lâu Nghiêu Nghiêu lại một lần nữa mắng Nguyễn Tư Nam, gã ngu xuẩn này. Bởi vì lời yêu cầu vô lý của cô gái nào đó, Tần Trí đáng thương của chúng ta phải hướng cô gái đó cầu hôn hơn 100 lần. Hiện tại, lần đầu tiên cầu hôn bắt đầu. Phụ đề dừng hình ảnh 10 giây sau, màn hình sáng lên. Tần Trí đứng ở trên đài nhảy bung ghi, gió cuồng loạn gào thét đem mái tóc đen của anh thổi tán loạn. Anh cúi đầu nhìn xuống, biểu tình có chút do dự. Rất nhanh đã có một người đem bó hoa hồng đưa cho anh, đồng thời nói: bạn tốt, đừng sợ, nhắm mắt, nghiến răng, một lát sẽ qua, đi thôi. Ai ra chủ ý này vậy? Tần Trí cầm bó hoa, nghiến răng nhìn màn ảnh. Đông Đông: ê, đừng đổ hết lên người tớ chứ. Rõ ràng là chủ ý của chị ấy mà, đâu liên quan đến tớ. Do dự gì? Là đàn ông liền nhảy xuống đi. Màn ảnh lắc lư một lúc. Tần Trí tự hồ bị người ta đạp cho một cước. Không tình nguyện từ trên cầu nhảy xuống. Bị buộc lại bởi những sợi dây, Tần Trí ngã xuống. Lại bị kéo lên rồi tuột xuống. Như thế lặp lại. Trong tay anh còn cầm bó hoa. Đong đưa một lúc trong không trung. Từng cánh hoa hồng rụng tơi lả tả đong đưa vài lần. Tần Trí tự hồ thích ứng. Ở giữa không trung la lớn. Lâu Nghiêu Nghiêu, xin em gả cho anh. Hô một lần, rồi lại một lần. Nghe qua tựa như gào khóc thảm thiết, cực kỳ thê lương. Hình tượng của Tần Trí mới bị hủy hoàn toàn. Ghé cầu vào nhảy ngó xuống, đồng đồng vỗ vỗ ngực. Má ơi, kêu thực thê thảm. Cái này đâu phải là cầu hôn, giống như muốn tự sát. Cũng chỉ có Tần Trí chịu được Lâu Nghiêu Nghiêu. Nếu sau này bà xã tớ yêu cầu cầu hôn như thế này, nhất định tớ sẽ không cưới. Cậu xong đời rồi, vẫn còn đang ghi hình. Nghiêu Nghiêu mà nghe được, xem cậu chết như thế nào. Trời ạ, bí đỏ, biệt danh của Nguyễn Tư Nam. Mau tắt đi. Cậu nằm mơ đi, làm gì vậy? Tránh ra, mau kéo cậu ta ra khỏi màn hình. Màn ảnh lại lắc lư một trận. Đồng đồng bị ai dãy giụa chửi bậy, bị ai đó kẹp cánh tay lôi ra ngoài. Tần Trí còn đang gào khóc thảm thiết. Cô gái đứng ở dưới, mặt cười không khác gì đóa hoa đang khoe sắc. Lần đầu tiên cầu hôn xong rồi, màn hình đen lại, sau đó lại xuất hiện một hàng phụ đề. Bạn bè vô cùng đồng tình với sự hy sinh quên mình của Tần Trí, đồng thời cũng vô cùng kính phục trước tinh thần bất khuất không sợ chết của anh bạn. Phần tiếp theo là lần cầu hôn thứ hai. Lâu Nghiêu Nghiêu ở trong lòng, lại mắng Nguyễn Tư Nam. Màn hình lại sáng lên, lần này ở dưới lầu là Lâu Nghiêu Nghiêu. Thời gian là buổi tối, nhưng những ngọn đèn được thắp lên rất sáng. Tần Trí mặc đồng phục trung học có chút chật chội, cầm một cây đàn guitar đứng ở phía dưới ban công phòng Lâu Nghiêu Nghiêu, khẽ gảy nhẹ dây đàn thử âm. Lúc này, đám người đông đông, mỗi người kéo một vòi nước lại đây. Tần Trí nhìn bọn họ, biểu tình có chút bất đắc dĩ. Đây là làm gì vậy? Gia tăng không khí. Nói xong, đám người đông đông cùng nhau mở vòi rồng. Phốc một tiếng, một loạt vòi nước đồng loạt bắn về phía trên người Tần Trí. Nháy mắt, Tần Trí liền biến thành ướt sũng, toàn thân đều ướt đẫm. Anh rốt cuộc nhịn không được mắng: các cậu là cầm thú. Ha ha, đám người đông đông cười vô tâm không phế. Rất nhanh, màn ảnh liền nhanh chóng ngắm ngay phòng của Lâu Nghiêu Nghiêu. Thì ra nữ nhân vật chính đã đi ra. Lâu Nghiêu Nghiêu đem hai tay chống lên ban công, nghiêng người ngó xuống. Tần Trí bắt đầu đàn guitar ca hát. Vô luận là đàn guitar hay tiếng ca, đều là âm một nơi, lời một nẻo. Anh thật sự không phải là ca sĩ hay nhạc sĩ gì cả. Đám người đông đông lại vụn cao vòi rồng, tạo dáng như trời đang mưa. Anh hát bên cửa sổ, cô gái trong giấc mộng của anh. Anh lặng lẽ yêu em đã bao năm, lại lần nữa yên lặng không nói nên lời. Ngày mai sẽ phải đi xa. Nếu có một ngày anh có thể trở về, anh sẽ lại đến bên em cửa sổ để hát lời tiếp của tình yêu. Hát đến câu cuối cùng, ngoài cửa sổ anh ngẩng đầu hỏi: cô gái trong mộng của anh, em có nguyện ý gả cho anh hay không? Cô gái bên cửa sổ khóc: em nguyện ý. 100 lần cầu hôn khác nhau, có ngâm mình ở vùng biển nước ngoài để cầu hôn, có cầu hôn một cách vô cùng đơn giản là quỳ xuống với bó hoa đỏ thắm, có bắt chước lời cầu hôn trên TV. Và cứ thế một đoạn thời gian đó, Lâu Nghiêu Nghiêu lại nhớ rõ rành mạch. 100 lần cầu hôn được ghi hình lại rất dài. Lâu Nghiêu Nghiêu chọn những phần mình thích xem lại, sau đó đến phần hậu trường phía sau màn. Chúng tôi muốn kể phản ứng đầu tiên khi chúng tôi nghe được các người muốn kết hôn. Trên màn hình là một đám thanh niên đang trợn to mắt nhìn nhau. Cuối cùng đông đông lên tiếng nói trước tiên: được rồi, tớ nói trước vậy. Lúc tớ nghe các cậu muốn kết hôn, thật sự rất kinh ngạc. Bất quá phản ứng đầu tiên của tớ là: tuổi của Nghiêu Nghiêu có thể là đi đăng ký được không? Tớ cũng nghĩ vậy. Tớ vẫn nghĩ Nghiêu Nghiêu vẫn chưa trưởng thành. Lúc ấy nghĩ đầu tiên của mình là Tần Trí là tên cầm thú. Tần Trí cầm thú, không sai chút nào. Này, các cậu điên à? Tớ đang ghi hình mà. Trời ạ, xóa đi xóa đi. Nguyễn Tử Nam không sao cả nói: không có việc gì, khi quay xong cắt bỏ đoạn này là được rồi. Thuận tiện hiện tại bắt đầu một lần nữa đi. Thật hay giả? Nhân phẩm của Nguyễn Tử Nam không tin được đâu. Đúng vậy, không tin được. Nguyễn Tử Nam nhíu mày nói: các cậu nghĩ đi đâu vậy? Cuối cùng đông đông đi đến trước cái máy ghi hình. Sau đó màn hình tối đen, lúc lại sáng lên. Lần nữa tất cả mọi người đều ngồi rất nghiêm túc, từng bước nói xong cảm tưởng khi nghe được hai người muốn kết hôn. Không có ngoại lệ.